Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 256, rời đi. Một, oanh, trong sát na, một đạo không gì sánh được mãnh liệt cuồng phong từ Shimura Danzo trong miệng phun nhổ ra. Trận này gió thật là đáng sợ, có thể so với thập cấp gió to. Lực lượng cường đại diễn tấu ở Colossus trên người, để cho tay áo tóc, ao ao táp, mãnh liệt phất động. Chết tiệt Shimura Danzo, thật không hổ là trải qua bách chiến lão già kia, lại liếc mắt một cái thấy ngay ta hư thực. Colossus bị mãnh liệt điên cuồng gió lay động, tuy là căn bản là không cách nào làm bị thương hắn, nhưng là lại cũng cực đại trong trình độ cản trở hắn bước tiến. Shimura Danzo thi triển phong độn đại đột phá, cái này một TC cấp nhẫn thuật. Căn bản cũng không phải là vì sát thương Colossus, mà là vì ngăn cản Colossus bước chân, kéo dài thời gian, còn ngẩn người tại đó cần gì phải. Shimura Danzo hướng về phía ngẩn người tại đó ưu tế tên Koharu quát lên. Hỏa độn, đại hỏa cầu thuật, ưu tế tên Koharu như ở trong mộng mới tỉnh. Liền vội vàng hai tay rất nhanh kết ấn, há mồm phụt lên ra một cái đường kính hơn 3 thước hỏa cầu. Hỏa cầu ở Shimura Danzo mãnh liệt gió lớn gợi lên dưới, lập tức bành trướng gấp đôi, hung hăng hướng về Colossus đánh. Đừng có ngừng, vẫn phóng thích hỏa độn thuật. Chính hắn mặc dù không sợ, nhưng trong ngực hắn ôm tên tiểu nha đầu kia lại không thể chịu đựng. Shimura Danzo nói rằng, chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian, chờ đợi lấy Sarutobi bọn họ đến, hoặc là cái này tiểu tạp chủng thân thể phản vệ càng ngày càng lợi hại, chúng ta coi như là thắng lợi. Tốt, ưu thế tên Koharu mừng rỡ trong lòng. Hắn hiện tại đối với Colossus cực kỳ e ngại, căn bản cũng không dám tới gần Colossus cùng với chiến đấu, mà nay nàng nghe Shimura Danzo để cho nàng cách như thế xa địa phương phóng thích hỏa độn thuật. Nàng tự nhiên phi thường cam tâm tình nguyện. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Một cái lại một cái hỏa cầu từ ưu tế tên Koharu trong miệng phun ra. Sau đó ở Shimura Danzo cường đại phong độn thuật dưới sự phối hợp, hung ác độc địa vô cùng hướng về Colossus đánh. Shimura Danzo, người lẽ nào cho rằng như vậy ta liền bắt các ngươi không có biện pháp sao? Colossus một bên lấy thần hành bách biến, tránh né không ngừng bay tới hỏa cầu. Một bên quát lớn, ngươi có bản lãnh gì xử hết ra chính là. Shimura Danzo lạnh lùng nói. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc bất chợt, Colossus dưới chân bước chân thay đổi, lập tức trở nên nặng nề, trên người hắn bộc phát ra một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng, hung ác về phía trước đánh tới. Đạp tiên 7 bước tái hiện, ung ung, trong sát na, đại địa mãnh liệt lắc động, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Colossus dưới chân lan tràn ra, duyên tìm mặt đất, hướng về Shimura Danzo cùng ưu tế tên Koharu đánh tới. Tiểu tâm, Shimura Danzo lớn tiếng nói, hắn đột nhiên thả người, lập tức nhảy lên đến không trung cao hơn 2 mét, mà ưu tế tên Koharu lại phản ứng hơi chút chậm một chút, răng rác, theo 2 tiếng khiến người rợn cả tóc gáy giòn vang, ưu tế tên Koharu 2 cái đùi bị từ dưới đất truyền tới lực lượng cắt nát. Nàng lập tức ngã ngồi trên mặt đất, lớn tiếng kêu thảm, hanh. Colossus lạnh rên một tiếng, dưới chân lần nữa bắn ra thần hành bách biến, hướng về Shimura Danzo phóng đi. Mà nay thiếu ưu tế tên Koharu hỏa độn thuật thưa kích, Colossus không phải lo lắng nữa tên tần an toàn, tốc độ đi tới lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Phế vật, Shimura Danzo lạnh lùng chừng ưu tế tên Koharu liếc mắt, khinh thường nói. Hắn mộ đắc tướng tay phải ngón tay cái thả ở trong miệng, dùng sức cắn, sau đó, hai tay hắn rất nhanh kết ấn. thông linh chi thuật, mộng mô, hắn quát lớn. Oanh, theo một tiếng vang lớn, một đầu cao tới hơn 20 mét, ngoại hình cực kỳ giống voi lớn đại thông linh thú xuất hiện tại Shimura Danzo bên người. Nhờ ngươi, Shimura Danzo tự tay vỗ vỗ thông linh thú thân thể, nói rằng, bò ò ô, to lớn thông linh thú Dương Thiên phát sinh hét dài một tiếng. Sau đó nó mở ra to lớn miệng, một cổ siêu cường phong độn từ bên trong bắn ra, hướng về nguyên bổn đã tới gần đến không đủ 10 thước câu lớs đánh. Oanh, loại sức gió này thật sự là thật là đáng sợ. Mặc dù là cường hãn như câu lớs khí lực, đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Câu lớs chỉ cảm thấy thân thể bị một cỗ không cách nào chống lại điên cuồng gió lay động, không bị khống chế hướng về phía sau bay ngược. Câu lớs, ngươi nhất định phải chết. Shimura Danzo tung người một cái nhảy đến to lớn thông linh thú bên trên, hướng về phía câu lớs xâm nhiên nói rằng, chờ, bát môn độn giáp, thời gian vừa quá, trên người ngươi tất cả bí mật đều là của ta. Câu lớs mãi cho đến bay ra ngoài hơn 10 mét, mới, chỉ có, rơi trên mặt đất, miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Hắn một đôi võ đạo thiên nhãn ngưng mắt nhìn Shimura Danzo. Trong thần sắc có vài phần bất đắc dĩ. Hắn biết Shimura Danzo có đầu này phong thuộc tính thông linh thú ở. Hắn là vô luận như thế nào cũng không đến gần được. Mượn tới lực lượng, chung quy không phải ta sức mạnh của bản thân. Colossus trong lòng lặng lẽ nói rằng, nếu như ta hiện tại bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, lại phụ chi lấy bát môn độn giáp thuật, đừng nói là giết chết Shimura Danzo, chính là giữa đêm tiêu diệt toàn bộ Konoha thôn cũng không phải là không thể. Shimura Danzo, hy vọng ngươi hảo hảo mà sống. Colossus mộ được lập tức ngẩng đầu, hướng về phía Shimura Danzo lớn tiếng quát lên, đầu của ngươi là thuộc về ta, 3 năm sau đó ta sẽ trở về thu được. Ngươi nghĩ trốn, nằm mơ. Shimura Danzo lạnh lùng nói, thân thể của ngươi hiện tại đã lọt vào bát môn độn giáp thuật phản phệ, đã là nỏ hết đà, ngươi không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của ta. Trốn, ta tại sao phải chạy trốn? Colossus xâm nhiên một cái, nói rằng, ta chỉ là rời đi nơi này mà thôi. Bất quá, ở ta trước khi rời đi, ta phải trước phải thu nhất định lợi tức. Ngươi có ý tứ? Shimura Danzo biến sắc, dường như là nghĩ đến chút gì. Can, loại này âm u không thể gặp ánh mặt trời khảng đồ bẩn, đã hoàn toàn không có cần thiết tồn tại. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, soát, hắn một cái xoay người, nhanh chóng hướng về viễn phương chạy đi. Hắn ủng có một đôi võ đạo thiên nhãn, mà nay mượn bát môn độn giáp, lại đem thực lực tăng lên tới võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, đã có thể phát huy ra tuyệt đại đa số lực lượng. Hắn sớm liền phát hiện, căn, sao huyệt, hắn muốn đi giết thống khoái. Colossus, ngươi dám? Shimura Danzo lớn tiếng quát, ta có sao không dám? Colossus cũng không quay đầu lại nói rằng, nếu như ngươi không cam lòng, hết thảy có thể xuất thủ chặn giết ta. Ngươi, Shimura Danzo thần sắc khó coi dị thường, mắt phải bên trong sát ý mạnh mẽ chợt lóe lên. Hắn nhìn về phía mình cái kia bị băng vải bao quấn quýt lấy cánh tay phải. Lẽ nào vì tên tiểu quỷ này sử dụng ta lớn nhất con bài chưa lật hay sao? Hắn không gì sánh được quấn quýt. Hắn tin tưởng chỉ cần mình sử dụng sau cùng con bài chưa lật, nhất định có thể buông lỏng đem câu lớs ngược sát. Thế nhưng hắn lại luyến tiếc. Siêu, đang ở Shimura Danzo quấn quýt lúc, câu lớs cả người đều biến mất vô ảnh vô tung. Ai mà thôi. Shimura Danzo bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, can, từ trên bản chất mà nói, bất quá là Sarutobi giao cho ta quản lý, Anbu, mà thôi. Những người đó chết, ta lại đi tìm Sarutobi muốn một ít được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người nào dám xông vào căn tổng bộ, một tòa kiến trúc to lớn vật bên trong. Hai cái trên mặt mang ly miêu mặt nạ nam tử tự âm thầm nhảy ra, hướng về phía câu lớp giống to, xích, xích, xích, xích. Cùng lúc đó, bốn chi sắc bén phi tiêu hướng về câu lớp kích bắn đi. Câu lớp dưới chân mại huyền ảo vô cùng bước tiến, trong nháy mắt lại tránh được phi tiêu công kích. Hai tay hắn ôm ten tần, tung người một cái nhảy lên, chân trái đạp ở một người trên đầu, chân phải rơi vào một người khác bộ ngực. Phốc phốc, răng rác, theo hai tiếng kêu thảm thiết, một người bị bể đầu, tên còn lại toàn bộ ngực đều sụp xuống. Chết oan chết uổng, người nào dám ở chỗ này dương oai, muốn chết, giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, 7-8 người từ bên trong lao tới. Bọn họ hai tay cầm phi tiêu, shuriken, đoản đao nhóm vũ khí, không sợ chết hướng về Colossus phóng đi. Phanh, Colossus thân thể chưa từng rơi xuống đất, hay là đang không trung, một cái mở chân, quét ngang mà qua, đem một người trong đó quét bay ra ngoài. Răng rắc, không ngừng bên tai, không biết chặt đứt bao nhiêu cái đầu khớp xương. Sau đó, Colossus ôm Tenton xông vào đoàn người, giống như là một đầu hùng sư nhằm phía bầy dê giống nhau. Hùng mãnh vô cùng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.